Ám Nhật, chương 1, 1, Người Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 năm trước tại thế giới này, một bộ tộc sau khi trải qua rất nhiều chiến tranh nhằm tranh đoạt lãnh thổ buộc phải di dân xuống vùng đất này. Từ phía Bắc Châu đến hiện tại, người Hạ chỉ biết nguồn gốc của mình như vậy. Họ đã không còn nhớ rõ bản thân mình đến chính xác là từ đâu, chỉ biết rằng vùng đất này hiện tại là quê hương của họ. Trải qua quãng thời gian 500 năm, từ một bộ tộc thống nhất ban đầu, người Hạ dần phân hóa thành ba quốc gia Lương, Thịnh, Giang. Tên của ba quốc gia này cũng là họ của ba dòng họ lớn đã lãnh đạo cả bộ tộc trong suốt khoảng thời gian này. Lương quốc nằm ở phía tây nam với ba mặt là núi rừng, họ chỉ có một khoảng đồng bằng nằm ở phía đông và đông bắc. Thịnh quốc nằm ở phía bắc, ở ba nước. Họ có diện tích phần lớn là đồng bằng màu mỡ, kèm theo một con sông lớn nuôi dưỡng cho vùng đất này, thế nên họ là nước lớn nhất trong ba nước. Cuối cùng là Giang quốc, lãnh thổ của họ khá đặc biệt khi nó nằm theo đường đi của hai con sông, một đi theo hướng tây đông, một đi theo hướng tây bắc đông nam. Ngoài ra họ còn có một bán đảo tự nhiên nằm duỗi ra biển, khiến cho họ là nước có địa hình phong phú nhất. Ngược lại thì phần bán đảo cũng là điểm yếu chí mạng của họ khi nó được kết nối với lãnh thổ đất liền chỉ qua một eo đất rộng hơn trăm dặm. Một khi nó bị tấn công, tức là đất nước của họ sẽ bị cắt làm đôi. Suốt khoảng thời gian này, ba nước luôn tranh đấu với nhau với một mục đích duy nhất, chính là thống nhất để người Hạ có thể lại trở thành một như ban đầu. Rất nhiều sinh mạng đã mất đi, tuy nhiên thế cân bằng vẫn luôn duy trì suốt những năm tháng qua mà không có một nước nào có thể phá vỡ được nó. Vấn đề của họ cũng không chỉ có như thế. Khi mà nước Thịnh nằm ở phía trên được kết nối với thế giới bên ngoài bằng hai cửa ải cực kỳ hiểm trở, cũng đã nhiều lần phải tạm dừng chiến đấu nội bộ mà kêu gọi hai nước còn lại cùng nhau chiến đấu với những kẻ đến từ bên ngoài, cũng chính là những đối thủ từ xa xưa của họ. Phía bên ngoài chính là Đại Quốc, một nước lớn luôn có tham vọng nuốt hết phần phía nam của họ, không chỉ có người Hạ còn cả những người láng giềng mà nước Lương vẫn chưa thể giao thương bên ngoài những dãy núi trùng điệp phía tây của họ. Nước Giang cũng nhiều lần phải chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài biển của Hải Quốc. Quốc gia là một tập hợp những hòn đảo ngoài biển lớn muốn đặt chân vào đất liền. Người Hạ luôn đặt kẻ thù bên ngoài trước những người đồng bào của mình. Mỗi khi phải đối phó với ngoại xâm thì họ lại đồng lòng rồi sau đó mới tiếp tục tranh đấu với nhau. Tuy nhiên vẫn còn một cái gai mà họ không biết phải làm thế nào, đó là người Lạc. Những người bản địa của vùng đất này đã luôn làm họ đau đầu khi cố gắng tìm ra được giải pháp hợp lý. Hiện tại người Lạc đang ở vào thế kiệt quệ, tuy nhiên để có thể hoàn toàn tiêu diệt được mối họa bên trong này thì người Hạ cũng phải trả một cái giá rất lớn, và họ chưa sẵn sàng trả cái giá này. Vì lãnh thổ của Lạc hiện tại chỉ nằm trong vùng tiếp giáp giữa nước Lương và nước Thịnh. Vì thế nước Giang không muốn hao tổn nhân mạng vào chuyện mà họ không đạt được lợi ích gì. Còn nước Thịnh và nước Lương lại có hai thái độ trái ngược nhau với người Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Thịnh muốn hoàn toàn tiêu diệt người Lạc khi 5 năm trước họ đã phát động một đợt tấn công lớn đánh bật người Lạc ra khỏi lãnh thổ của họ, ép người Lạc dồn xuống khu vực bán hoang mạc tiếp giáp giữa nước Lương và nước Thịnh. Đẩy mối lo ngại này cho nước Lương. Còn nước Lương thì rơi vào tình trạng khó khăn khi họ không có quân lực đủ mạnh để đuổi người Lạc đi, cũng không đủ sức để biến người Lạc thành một bộ phận của mình. Khiến cho vùng Tây Bắc nước Lương trở thành một vùng chiến sự, lúc nào cũng xảy ra những cuộc chiến nhỏ. Máu xương của người Hạ đã liên tục chảy trong suốt mấy trăm năm qua và vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ kết thúc. Cuộc sống của những người dân luôn ở trong tình trạng báo động, nhất là những vùng biên giới, khi họ có thể bị kéo vào một cuộc chiến bất cứ lúc nào. Nhất là đối với người dân nước Lương, khi mà lúc này tình thế của họ là xấu nhất trong ba nước. Vua của họ hiện tại là vua Minh Đức, nổi tiếng là người hiền lành, là vị vua yêu dân, tuy nhiên đối với vấn đề ngoại sự, chiến tranh lại quá mềm yếu khiến cho đất nước chịu nhiều tổn thất. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nước Lương sẽ là nước đầu tiên biến mất trong ba nước. Đường lối đối ngoại của vua Minh Đức khiến cho rất nhiều quan lại, đặc biệt là em trai của vua Tức Hàn Vương, vô cùng bức xúc, nhiều lần dâng tấu muốn vua cứng rắn chiến đấu, nhất là với người Lạc, làm cho không khí bên trong nước Lương cũng trở nên căng thẳng. Quan lại cũng vì thế mà chia thành hai phe, dẫn đến sự chia rẽ càng thêm sâu sắc hơn. Tình hình rối ren đến mức có nguy cơ xảy ra đảo chính bất cứ lúc nào, khi mà phe chủ chiến đang muốn đưa Hàn Vương lên làm vua thay cho Minh Đức Đế. Cũng may Minh Đức Đế có được Thanh Lang Hầu là em rể, cũng là thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, là người có võ lực mạnh nhất cả nước bảo vệ, nên mới tạm thời giữ được tình hình trong tầm kiểm soát. tướng quân Diệp Hùng thống lĩnh Thần Võ Doanh cũng là doanh trại quân đội chính của cả nước, cũng thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với vua. Hai lực lượng quân đội này khiến cho bất cứ cuộc nổi loạn nào cũng đều có thể bị dẹp bỏ. Phe chủ chiến vẫn còn một kế hoạch khác, đó chính là nhắm vào thái tử của nước Lương. Người mới vừa 5 tuổi cũng là hoàng tử duy nhất của nước Lương hiện tại, cũng chính là quân vương tương lai của đất nước. Nếu như có thể khống chế hoặc loại bỏ được thái tử thì không những có thể đánh gục được ý chí vốn đã yếu mềm với vua Minh Đức sụp đổ, cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình hình của nước Lương. Việc khống chế thái tử là vô cùng khó khăn khi mà quan thái phó đang dạy học cho thái tử là người theo phái Ôn Hòa. Ông ấy lại là người chính trực liêm khiết, không chịu bất cứ sự tác động nào nên gần như không thể tác động đến nhận thức của thái tử. Loại bỏ thái tử thì một hành động nguy hiểm, cần phải chuẩn bị vô cùng cẩn thận, nếu không thì tất cả đều sẽ bị tội phản nghịch dẫn đến cái chết. Mục tiêu của phe chủ chiến cũng không phải là không thể thực hiện được khi mà họ có thể loại bỏ thái tử bằng cách ám sát. Cái họ cần chỉ là thời cơ mà thôi. Vì thế Hàn Vương, người đã có quyết tâm sẽ tự mình ngồi lên ngôi báu, đã bắt đầu liên hệ với một tổ chức sát thủ tên là Thương. Bên ngoài họ là một thương đoàn đi khắp cả nước buôn bán đủ các mặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì là một thương đoàn cho nên họ được phép chiêu mộ hộ vệ là những người giỏi võ nghệ. Thực chất thì họ chính là những sát thủ được trang bị đủ các loại vũ khí và độc dược. Trong số họ có những người còn biết cả nội công. Nội công là một thứ khó có được ở thế giới này. Hơn nữa, cũng chẳng có mấy người muốn sử dụng nó khi nó là một con dao hai lưỡi. Nội công làm cho sức chiến đấu của một người tăng lên rất đáng kể, tuy nhiên nó cũng phá hủy tâm mạch của họ, khiến cho họ chết sớm. Trong suốt chiều dài lịch sử mấy trăm năm qua của người Hạ thì số người có nội công sống qua 60 tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có nội công mạnh nhất hiện tại chính là Trấn Quốc Đại tướng quân của nước Thịnh, Vũ Bình tướng quân, người đã 51 tuổi. Ông ấy đã từng một lần suýt chết do nội công phá hủy tâm mạch, tuy nhiên lại sống sót một cách thần kỳ mà các quan thái y của nước Thịnh cũng không thể giải thích nổi. Cũng nhờ sự thần kỳ đó mà nội công của Vũ tướng quân tiến thêm một bậc, khiến cho ông ấy mới trở nên mạnh như vậy. Nội công được ở thế giới này có được bằng 3 cách. Thứ nhất là tập luyện kiên trì từ liên tục, khiến cơ thể mạnh lên dần theo thời gian, từ tăng trưởng về lượng rồi biến thành chuyển đổi về chất mà nội công trong cơ thể được kích hoạt. Phần lớn các tướng quân hoặc sát thủ có nội công đều là theo cách này. Họ luyện tập chăm chỉ từ năm 10 tuổi cho đến lúc 18 tuổi, hoặc muộn thì 20 tuổi là có được nó. Cách thứ hai là kích hoạt từ bên ngoài, tức là một người đưa nội công của mình vào cơ thể một người khác làm cho người này kích hoạt được nội công. Tuy nhiên cách này rất nguy hiểm vì nội công có thể phá hủy tâm mạch người được đưa vào, khiến cho họ chết ngay lập tức. Cách này chỉ được sử dụng với một số người có thể chất đặc biệt, khiến cho cơ thể của họ chịu được thứ áp lực kinh khủng này. Hiện nay cách này gần như đã không được sử dụng nữa. Cách thứ ba là khi cơ thể rơi vào một trạng thái K1 trên thích tột độ về thể chất hoặc tinh thần, cũng gây ra sự biến đổi, khiến cho cơ thể khai mở nội công. Cách này thì dựa hoàn toàn vào cơ duyên nên số lượng trước nay được ghi nhận cũng rất ít. Tác dụng phụ cũng nguy hiểm chẳng khác gì cách thứ hai, khi mà K1 trên thích như vậy có thể khiến người đó phát điên. Nội công ở thế giới này cũng có hai loại. Một là nội công bình thường chiếm tuyệt đại đa số. Hai là nội khí phòng ngự, nó không thể được dùng tấn công người khác nhưng lại có thể bảo vệ bản thân vững như vách sắt thành đồng. Hơn nữa, chính bản thân loại nội công này lại bảo vệ tâm mạch cho người có, nên thứ hiếm thấy này cũng chính là thứ giúp cho những người may mắn có được sống một cuộc sống trường thọ. Thời điểm hiện tại không có bất cứ ai sở hữu loại nội công này. Người sở hữu nội công thì được chia thành 4 cấp bậc. Cấp thứ nhất gọi là khai mở, đúng như tên gọi, nội công vừa được khai mở giúp cho đòn tấn công của họ dù là bằng chân tay hay binh khí cũng đều có uy lực lớn hơn và phạm vi hiệu quả lớn hơn so với người bình thường không có nội công. Cấp thứ hai gọi là phóng xuất, lúc này người sử dụng có thể đẩy nội công ra ngoài để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, thậm chí có thể đưa nội khí vào vũ khí tầm xa như cung tiễn, ám khí. Tuy nhiên nội khí sẽ bị hao mòn dần bởi khoảng cách, cho nên việc đứng quá xa mục tiêu sẽ khiến cho đòn tấn công không khác gì đòn tấn công bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp thứ ba là hóa hình. Nội khí ở trong cơ thể được tích trữ lâu dài rồi khi phóng ra ngoài sẽ ngưng tụ thành hình dạng thực tế. Đại đa số sẽ hóa thành hư ảnh to lớn của chính bản thân người sử dụng, một số ít sẽ hóa thành hình các loại thần thú hiếm có hoặc thú vật bình thường. Nội khí hóa hình thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào tâm ý của người sử dụng, cũng có thể là cả số mệnh của họ. Việc này vẫn chưa có ghi chép cụ thể để lại. Cấp thứ tư là lĩnh vực, khi nội khí áp xúc đến một cấp nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xung quanh bản thân người sử dụng. Tại khu vực đó nội khí của người có lĩnh vực sẽ áp chế hoàn toàn nội khí của những người khác yếu hơn. Thời điểm hiện tại trong ba nước chưa có ai là đạt đến cấp này. Trong lực lượng của thương hiện tại chỉ có duy nhất đoàn chủ là có nội công cấp 3, còn lại các thành viên có nội công khác chủ yếu là cấp 1, số lượng cấp 2 là rất ít, đủ để thấy nghe thì đơn giản nhưng sở hữu nội công lại khó khăn đến mức nào. Thuê hiệp thương là một thành công ban đầu của Hàn Vương cùng với bè phái của mình. Cách chương.